Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9 kim khí, xe thực mau liền phát động lên, Cố Ninh ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trong đầu còn đang suy nghĩ trong không gian cái kia thái cực kim sắc kim đồng hồ. Cố Ninh, ngươi ngủ một lát đi, kia xe ta giúp ngươi nhìn chằm chằm. Phát hiện đã kêu tỉnh ngươi, phương pháp một bên ánh mắt hướng hai bên xem một bên nói. Không quan hệ, ta còn không vây, Cố Ninh nói ngồi thẳng thân mình. Bắt đầu hướng hai bên chú ý trên đường chiếc xe. Phương pháp kinh ngạc nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái. Sau đó nói, ngươi khai cả đêm xe còn không vây. Tinh lực cũng thật tốt quá đi, ân. Có thể là trước kia thức đêm ngao thói quen đi. Không có gì cảm giác, Cố Ninh một bên chú ý hai bên chiếc xe một bên tuột miệng đáp. Phương pháp cẩn thận nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái. Thật là không thấy được trên mặt nàng có nửa ngày mệt mỏi. Chính là sắc mặt có điểm tái nhợt. Thoạt nhìn không lớn khỏe mạnh. Hắn đột nhiên hỏi nói. Ai? Đúng rồi Cố Ninh. Ngươi đầu tóc như thế nào biến thành cái này nhan sắc? Lần trước chúng ta gặp mặt không phải là màu đen sao? Ngươi ở đâu làm nhuộm tóc tề à? Bây giờ còn có tâm tư nhiễm tóc? Bất quá cái này màu tóc còn rất thích hợp ngươi. Cố Ninh liền cười cười không nói lời nào. Tổng không thể cùng hắn giải thích là bị tang thi cắn ra tới đi. Thời gian này khai ở trên đường xe vẫn phải có. Phần lớn đều là ngay từ đầu canh giữ ở trong nhà. Nhưng là sau lại đã không có vật tư bị buộc không thể không ra tới người. Rất nhiều người đều là muốn hướng thủ đô phương hướng. Tuy rằng bên kia người dày đặc, nhưng là bên kia lực lượng quân sự cũng là mạnh nhất. Mà thế vừa mới bắt đầu thời điểm địa phương Internet còn có thể dùng. Không ít ở thủ đô người đều ở phát thiệp. Đã phát rất nhiều ảnh chụp ở trên mạng. Thủ đô trên đường cái làm quân sự giới nghiêm. Nơi nơi đều là mở ra xe tăng khiêng súng máy quân nhân. Phi cơ trực thăng mỗi ngày đều ở thủ đô trên không bay tới bay lui. Các đi thông thủ đô phương hướng đều bị thiết trí vài đạo trạm kiểm soát. Thông qua phía trước muốn kiểm tra có hay không bị tang thi cắn thương. Tuy rằng TV thượng mỗi ngày đều ở truyền phát tin tức kêu gọi nhân dân quần chúng không cần mù. Quảng hướng thủ đô phương hướng đuổi. Tốt nhất phương án là lưu tại trong nhà chờ đợi chính phủ cứu viện. Nhưng là không chờ đến cứu viện. Trong nhà gạo thóc trước chặt đứt, cho nên vẫn là có càng ngày càng nhiều người đi ra môn hướng thủ đô phương hướng đuổi. Hiện tại đã là tháng thứ 3, mất đi thông tin cùng Internet, chẳng khác nào về tới tin tức phong bế cổ đại. Hoàn toàn vô pháp biết được ngoại giới tin tức, chỉ có thể căn cứ địa phương phát sinh biến hóa tới phán định hiện tại đã tới rồi một loại cái dạng. Dì trình độ, căn cứ trên đường người càng ngày càng ít, mà tang thi càng ngày càng nhiều tình huống tới xem. Chỉ sợ hiện tại tình hình không dung lạc quan. Cố Ninh hít một hơi thật sâu. Hiện tại còn không phải tưởng này đó thời điểm money quan trọng nhất chính là trước đem cha mẹ tìm được. Nhưng là thủ đô nàng cũng là nhất định phải đi. Chỉ dựa vào nàng một người vô pháp bảo đảm cha mẹ an toàn. Chỉ có tìm được một cái an toàn, hoàn cảnh chung, nàng mới có thể yên tâm mà đi không thể nghi ngờ. Thủ đô là nhất hàng đầu lựa chọn. Hiện tại trước chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cố Ninh trong lòng trầm trọng. Một ngày không tìm được cha mẹ, nàng liền một ngày không thể yên tâm mà đi dừng xe. Đột nhiên Cố Ninh nhìn đến ven đường chợt lóe mà qua cảnh tượng kêu lên. Phương pháp bị khiếp sợ. Chờ phản ứng lại đây. Xe đã khai đi qua mười mấy mét mới dừng lại tới. Làm sao vậy? chờ ta vài phút, ta qua đi có chút việc, Cố Ninh nói. Sau đó Ninh Khởi kia đem trường đao, tùy tay đem ba lô bối ở trên lưng liền mở cửa xe nhảy xuống xe đi. Lại vài phút, phương pháp một bên tự chủ điều khiển di chuyển vị trí đến ghế phụ vị nhìn Cố Ninh hướng phía sau. Đi đến, không phải mới vừa giải quyết quá sao, sau đó phương pháp nhìn đến Cố Ninh cõng ba lô. Trong lòng chính là lộp bộp một tiếng, vội vàng tắt hỏa, xả chìa khóa liền nhảy xuống xe chạy qua đi. Cố Ninh, từ từ ta, cùng đi. Cố Ninh kinh ngạc liếc hắn một cái, thấy hắn sắc mặt rõ ràng có chút khẩn trương. Nàng lược tưởng tượng liền biết hắn là cái gì ý tưởng, liền gật gật đầu, sau đó trong tay cầm đao bước nhanh hướng vừa mới nàng nhìn đến cái kia cửa hàng đi qua. Phương pháp nhẹ nhàng thở ra, đi theo nàng đi qua. Chờ tới rồi cái kia cửa hàng ngoại, phương pháp không cấm kỳ quái hỏi, Cố Ninh ngươi đến nơi đây tới làm cái gì? Lấy điểm đồ vật, Cố Ninh nói xong liền chui vào cái này cửa hàng. Đây là một cái quy mô tương đối tiểu nhân kim khí cửa hàng. Hiển nhiên chủ tiệm đi rất là vội vàng, cửa hàng môn chỉ là đóng bên ngoài cửa kính, hơn nữa đã bị gõ nát, trong tiệm đã bị cướp sạch một lần, quầy pha lê đều bị gõ nát. Nhưng là còn có một cái pha lê quầy nội đồ vật là không có động quá. Bên trong tất cả đều là từng điều kim dây xích chỉnh tề bày. Đại khái 7-80 điều. Cố Ninh không dám đánh pha lê miễn cho đưa tới tang thi. Vòng đến bên trong, từ bên trong đem quầy môn đẩy ra. Sau đó duỗi tay đi vào đem những cái đó kim dây xích tất cả đều bắt ra tới ném vào ba lô. Phương pháp xem trợn mắt há hốc mồm, phục hồi tinh thần lại nói, Cố Ninh ngươi lấy mấy thứ này làm gì? Thật sự là không thể trách hắn cảm thấy không thể lý giải. Ở mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm, thật là lâm vào một đoạn điên cuồng cướp bóc trong hỗn loạn. Nhưng là không bao lâu, mọi người liền ý thức được, trận này tai nạn cũng không phải tạm thời. So với kim khí cùng IMB, ăn cùng uống càng thêm chân quý. Vì thế từ đối quý giới vật phẩm cướp bóc biến thành đối đồ ăn cướp bóc. Hiện tại mọi người liền tính là nhìn đến trên mặt đất có một tôn kim Phật cũng sẽ không có tưởng nhặt lên tới sao. Chính là nếu nhìn đến một cái sô-cô-la, kia tuyệt đối sẽ nhào lên đi đoạt lấy. Đây là mặt thế, tràn ngập vớ vẩn cùng màu đen hài hước. Cho nên có thể tưởng tượng phương pháp nhìn Cố Ninh cướp sạch này đó kim vòng cổ giật mình. Rốt cuộc Cố Ninh thoạt nhìn là cái đầu óc rõ ràng có ý tưởng người. Thật sự là không giống như là sẽ làm ra loại này không có ý nghĩa sự tình tới. Mấy thứ này ta hữu dụng. Cố Ninh đem ba lô một lần nữa bối ở trên lưng sau đó chuẩn bị đi. Phương pháp đi ở phía trước. Hai người hướng kim khí cửa hàng bên ngoài đi đến. Đột nhiên, Cố Ninh chóp mũi thổi qua một tia mùi hôi hương vị. Chóp mũi hơi hơi kích thích một chút. Sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên duỗi tay đem không hề sở giác phương pháp một phen túm tới rồi mặt sau. Sau đó trong tay đao liền hướng tới từ bên cạnh đột nhiên nhảy ra tới tang thi trên người chém đi. Xuống, phương pháp bị Cố Ninh đột nhiên một túm hoảng sợ. Chờ đến đứng vững vàng liền nhìn đến Cố Ninh trong tay đao toàn bộ chém vào kia chỉ đột nhiên nhảy ra tới tang thi vai phải, trực tiếp đem kia chỉ tang thi toàn bộ bả vai đều cấp chém rớt. Hắn giật mình không nhỏ, này đến có bao nhiêu đại sức lực mới có khả năng một đao đem toàn bộ bả vai đều cấp chém đứt. Nhưng là hắn không kịp tưởng quá nhiều. Chỉ thấy Cố Ninh một chân mạnh mẽ hướng tới kia chỉ tang thi ngực đặt qua đi. trực tiếp đem nó đá phiên trên mặt đất. Sau đó một bước xông lên đi, cầm chuôi đao mũi đao chiều hạ hung hăng mà hướng tới tang thi đầu cắm đi xuống. Từ Cố Ninh phát hiện kia chỉ tang thi, đến đêm kia chỉ tang thi giải quyết rớt, toàn bộ quá trình không vượt qua một phút đồng hồ. Phương pháp trợn mắt há hốc mồm ni ở trên xe nàng đột nhiên bạo khởi ấn lão lương đầu liền hướng cửa xe thượng tạp. Lúc ấy hắn liền giật mình không nhỏ. Tuy rằng hắn phía trước cũng cùng Cố Ninh ngắn ngủi ở chung quá một đoạn thời gian, nhưng là lúc ấy nàng đại bộ phận thời gian đều là cùng cha mẹ nàng ở bên nhau. Biểu hiện ra ngoài cũng chỉ là một cái tương đối chấn định, nhưng là cũng không có quá lớn chỗ đặc biệt nữ hài nhi. Hắn cũng không tận mắt nhìn thấy quá Cố Ninh giết qua tang thi. Nhưng là hiện tại, hắn muốn đổi mới đối Cố Ninh nhận chi. Nàng vừa rồi phản ứng quả thực so với hắn cái này ở bộ đội ngốc quá mấy năm, lại đương 2 năm cảnh sát còn muốn nhạy bén. Liền hắn đều không có phát hiện nơi đó cất giấu một con tang thi. Hơn nữa nàng kia nối liền tính công kích, quả thực làm hắn có loại khiếp sợ cảm giác. Cuối cùng một đao giải quyết tang thi, nàng liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Hiển nhiên kinh nghiệm thập phần phong phú. Thẳng đến trở lại trên xe, phương pháp vẫn là có chút không có thể phục hồi tinh thần lại. Khai vài phút xe, phương pháp mới phục hồi tinh thần lại nói: Cố Ninh, ngươi như thế nào làm được? Cái gì như thế nào làm được? Cố Ninh chính đem kim vòng cổ tàng đến ba lô cách túi, thuận miệng hỏi: Chính là ngươi vừa mới như thế nào phát hiện kia chỉ tang thi, hơn nữa xuống tay còn như vậy lợi hại? Nữ nhân trực giác. Cố Ninh tin khẩu nói: Ngươi nhiều sát mấy chỉ tang thi cũng có thể lợi hại như vậy. Trên thực tế, nàng đối với chính mình một đao liền đem tang thi toàn bộ bả vai đều cấp chém đứt cũng từng có như vậy trong nháy mắt khiếp sợ. Còn có cảm quan trở nên thập phần nhạy bén, bao gồm thị lực, khứu giác, thính giác, còn có thân thể phản ứng năng lực đều tăng cường. Phương pháp không có hỏi lại, nhưng hắn trong lòng rốt cuộc là cao hứng mà. Có như vậy, cái đồng đội này dọc theo đường đi muốn an toàn rất nhiều. Hơn nữa kia một đại ba lô vật tư, tỉnh điểm ăn, ít nhất đủ duy trì hơn 10 ngày. Hắn muốn nhanh lên tìm được Cố Ninh cha mẹ, tâm tình một chút cũng không có so Cố Ninh tâm tình muốn nhẹ nhàng. Rốt cuộc hắn đã hứa hẹn Cố Ninh, muốn trước giúp nàng tìm được cha mẹ mới có thể đi tìm cha mẹ hắn. Xe tiếp tục ở trên đường chạy, bởi vì phải chú ý màu vàng chung ba xe, cho nên phương pháp không dám khai đến quá nhanh. Không ngừng có xe từ tả hữu hai sườn gào thét mà qua. Này một cái đoạn đường tang thi vẫn là tương đối thiếu, nhưng là trên đường có không ít tang thi, còn có nhân loại thi thể nằm xoài trên mặt đất bị thái dương bạo phơi, bị quá vãng chiếc xe ép tới nát nhừ. Xe đi theo những cái đó thi thể không ngừng phập phồng. Phương pháp nhấp miệng, cảm giác dạ dày bộ có chút không khỏe. Đột nhiên, bên cạnh có một trận mùi hương truyền đến. Hắn nhìn thoáng qua, sau đó lại giật mình xem một cái. Cố Ninh đang ở hướng trong miệng tắc lạp xưởng, hơn nữa trong tay còn ở lột đệ nhị căn. Phương pháp nhịn nhẫn, vẫn là nhịn không được nói: Cái kia, Cố Ninh, chúng ta vật tư không phải rất nhiều, nếu ăn xong rồi chúng ta còn không có tìm được khác ăn nói liền phải chịu đói. Ngươi nếu không phải đặc biệt đói, nói ta chính là đặc biệt đói. Cố Ninh cau mày đánh gãy hắn nói: Nàng vừa mới ăn hai điều sô-cô-la giống như đã bị tiêu hóa xong rồi. Nàng hiện tại chỉ nghĩ không ngừng ăn cái gì, thẳng đến đêm trống rỗng chính phiếm toan thủy dạ dày cấp lấp đầy. phương pháp không lời nào để nói. Rốt cuộc này một đại bao đồ vật đều là Cố Ninh. Hắn chỉ có thể đau lòng cộng thêm kinh hồn táng đảm nhìn Cố Ninh ăn 5 căn lạp xưởng cùng 7 điều sô-cô-la cộng thêm 3 cái bánh mì. Sau đó uống lên hơn phân nửa bình nước khoáng, nàng mới ngừng lại được. Phương pháp yết hầu nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Hắn hiện tại không phải đặc biệt đói, còn có thể kiên trì trụ. Cố Ninh bỗng nhiên đánh cái ngáp, buồn ngủ như thủy triều thổi quét mà đến. Nàng đem vận động phục mặt trên mũ lật qua tới cái ở trên đầu. Mũ rất lớn, chụp xuống tới đem nàng một đầu dưới ánh mặt trời chiếu rọi phá lệ lóa mắt, tóc vàng tất cả đều cháo lên, vẫn luôn bao lại đôi mắt, chỉ để lại cái mũi cùng miệng ở bên ngoài, vừa lúc có thể ngăn trở bắn thẳng đến lại đây quang. Cố Ninh lẩm bẩm một tiếng, ta ngủ một lát, chú ý ven đường xe, những lời này mới nói xong. Nàng dây tiếp theo liền ngủ rồi. Hết chương.